Chương 202, đã qua lẫy lạ hiện thân. Chương 202, đã qua lẫy lạ hiện thân. Cùng lúc đó, tại địa ngục bên trong thế giới, ta mở tên thánh cấp ma nhờ nhất ác ma, trên người mang theo từng trận màu tím đậm ma pháp trận ánh sáng, vượt qua hư không cùng Lữ Trác trước mặt Minh Vương liên kết cùng nhau. Này rõ ràng là một cái, cùng Lữ Trác sử dụng, phân cách thế giới ma pháp trận tương tự đồ vật. Bọn hắn ở làm, chính là đem địa ngục thế giới tách ra, tuy rằng nơi này là thuộc về đã qua thời không, nhưng bất luận đã qua hiện tại tương lai, chỉ cần có một phần thế giới bị chia lịa, như vậy sẽ toàn bộ chia lịa. Lữ Trác đương nhiên sẽ không ngồi xem tình huống như thế phát sinh, mặc dù hắn thân tại quá khứ, sức mạnh có suy yếu, mặc dù hắn dị tài thế giới, chính ở hao phí mạc đại sức mạnh, cùng ăn tỷ hệ sở thế giới dung hợp, nhưng hắn như trước có thể đem địa ngục chấn áp xuống. Âm toàn bộ địa ngục không gian, ở Lữ Trác sức mạnh dường như thiên uy giáng lâm, quét ngang nghiền ép bên dưới, trong nháy mắt, liền không biết bao nhiêu ác ma tử vong này ta mở con thánh cấp tồn tại. QNZ trong nháy mắt cùng nhau phun ra màu đen mùi hôi huyết dịch, cùng nhau trọng thương cho rằng như vậy liền có thể đối phó ta, thực sự buồn cười cười gằn. Lữ Trác phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt, chính diện lâm chính mình một chiêu kiếm không. Bởi vì vừa nãy trong nháy mắt, nhượng Lữ Trác thế giới lực lượng cùng lực lượng bản nguyên không thể không rời đi đi chấn áp địa ngục, vì lẽ đó chiêu kiếm này chỉ còn giữ lại thuần khiết kiếm đạo sức mạnh. Nhưng, mặc dù chỉ là kiếm đạo sức mạnh, QNZ vô cùng đáng sợ, sau một khắc, không có mắt trong có một ánh hào quang bùng lên, một giọt cô đọng đến cực hạn, tỏa ra cực kỳ tia sáng chói mắt, dường như một viên tiểu mặt trời thứ tầm thường, từ trong mỉ hệ NZ hà nở phun ra. Âm nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt ảnh hưởng đến Lữ Trác trong tay thánh long kiếm, đó là cô đọng đến mức tận cùng, chỉ bằng vào huyết dịch. Cũng đã viên mãn vạn long tinh huyết liền như thế một giọt, liền không biết là giết bao nhiêu đầu hắc long mới được đổ vật. Lợi dụng lực lượng thời gian, tương lai tự không đồng thời trong không gian hắc long tinh huyết cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, vụ Lữ Trác trong tay thánh long kiếm khẽ run. Bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, sức mạnh trong nháy mắt biến mất. Thời khắc này, Lữ Trác này có thể chặt đứt thiên địa hạo nhiên kiếm khí, triệt để ảm đạm đi, bất quá như trước có một luồng vĩnh hằng sức mạnh ở trong đó ấp ủ bạch lóe lên một cái rồi biến mất, không ở làm cố gắng hết sức suy yếu chiêu kiếm này sau đó, lại vận dụng lực lượng thời gian. Rốt cục miễn cưỡng tách ra chỗ yếu. Nhưng, một cánh tay, hay vẫn là mang theo máu tươi, bị trong nháy mắt chém xuống. Hừ, cánh tay bị chém đứt, không diện sắc hơi hơi trắng lên, nhưng cũng không cần thiết chút nào lạnh rên một tiếng, một luồng lực lượng thời gian ở trên bả vai của hắn nhanh chóng phun trào. Nhưng mà, bất luận lực lượng thời gian làm sao xung kích, cánh tay của hắn trước sau không cách nào khép lại, sinh trưởng. Làm sao có khả năng không trên mặt? Rốt cục lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Lữ Trác nhìn tình cảnh này, si cười một tiếng, nói, ta vĩnh hằng kiếm ý, dù cho thời gian của ngươi lực lượng mạnh hơn gấp đôi, QNZ không nên nghĩ xóa đi. Ngươi cánh tay này, đã vĩnh viễn mất đi rồi, vĩnh hằng kiếm ý không phát hiện thời gian của chính mình xác thực không cách nào đem này sợi vĩnh hằng kiếm ý xóa bỏ, không nhịn được nhíu chặt lông mày. Nguồn sức mạnh này có thể không ở hắn suy tính bên trong. Hai anh, coi như cánh tay cho ngươi thì lại làm sao, ngược lại. Thân thể của ngươi lập tức liền là của ta rồi, cười lạnh một tiếng sau, không khôi phục chấn định. Không lại đi xem chính mình của tay, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lữ Trác. Ha ha, còn có cái gì lá bài tẩy sao, thấy hắn dáng vẻ ấy, Lữ Trác cũng dung nở nụ cười. Nếu như không chỉ có như thế điểm thủ đoạn, Lữ Trác QNZ sẽ cảm thấy quá mức vô vị. Nhưng, bố cục 400 năm. Tự nhiên không thể chỉ có như thế điểm thủ đoạn. Sau một khắc, không gian lần thứ hai phát sinh phun trào, một đạo hào quang bảy màu, hóa thành một đạo thiên tiểu, phảng phất cầu vồng giống như vậy, đi ngang qua mà tới. Một cái mỹ lệ thiên ảnh, xuất hiện tại này cầu vồng thiên kiểu bên trên, một bước bước ra, liền đến nơi này. Xin lỗi, kiếm của hắn quá nhanh, ta không đuổi kịp đây. Không sao, ngươi đến rồi là tốt rồi. Không nhàn nhạt đáp một tiếng. Nhìn cái kia bóng người, Lữ Trác chân mày cau lại, nói, tinh nguyệt nữ thần lấy là khoảng thời gian này, ngươi còn chưa chết cái kia mỹ lệ thiến ảnh, rõ ràng là mẫu thân của Lucy, tinh linh giới chi chủ, tinh nguyệt nữ thần lấy là lúc này, na nở dê ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, cả người không có chứa một tia cảm tình, nhìn Lữ Trác, trong con ngươi xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện một tia kinh ngạc. Trên người ngươi, có một luồng rất đậm tinh linh lực lượng, là tương lai ta đưa cho ngươi sao? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lữ Trác nhàn nhạt đáp lại, nếu cái này lấy lạ là đã qua lấy lạ, vậy thì đại diện cho, cái kia Lữ Trác tồn tại thì trong không gian, bởi vì đã qua chính mình tử vong, mà sắp tiêu tan lấy lạ, QNZ là không bố cục một trong. Lấy lạ nhìn Lữ Trác, ánh mắt khôi phục lạnh lẽo, thản nhiên nói, ta là tinh nguyệt nữ thần, nhưng ta không gọi lấy lạ. Ta vẫn không chết, xưa nay cũng chưa chết, chỉ có điều ở sệ dẹp tiên sinh dưới sự giúp đỡ, đem chính mình tại quá khứ vết tích xóa đi mà thôi. Không nên gọi ta sệ dẹp, ta không. Không bình thản chen vào một câu. Vâng, không tiên sinh. Lấy lạ về lấy nhàn nhạt nở nụ cười. Lữ Trác lúc này, lộ ra một cái bừng tỉnh vẻ mặt, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, không trách, ta nghĩ đến, nếu như đã qua chính mình tử vong, tương lai chính mình QNZ nhất định sẽ chết. Dù cho dùng toàn bộ tinh linh giới đi trấn áp, QNZ không thể trấn áp được. Bất quá, bên kia tinh nguyệt nữ thần, không có tham dự kế hoạch của các ngươi đi. Ta từ trên người nàng, không có cảm giác đến lời nói dối. Không nhìn Lữ Trác, nhàn nhạt nở nụ cười. Không sai, NNZ không biết, bởi vì trở thành mẫu thân đọa lạc tinh nguyệt nữ thần, không muốn cùng ta hợp tác. Như vậy A nguyên lai trên người người tinh linh lực lượng, cũng không phải là giết chết rồi tinh nguyệt nữ thần đoạt được, mà là NNZ đưa cho ngươi. Nhìn lấy lạ, Lữ Trác khẽ lắc đầu, nói, vì sao phải cùng ta đối nghịch, ngươi hẳn phải biết, tương lai con gái của ngươi, là vị hôn thê của ta. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lấy lạ chỉ là nhàn nhạt nói ra như thế tám chữ, dường như hoan tỷ hệ sở thế giới thời điểm. Tất cả mọi người đang đối mặt ngũ lao tinh thì, nói như thế. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác vẻ mặt trơn nên bình tĩnh lại, khí thế trên người hoàn toàn thu lại, cả người một lần nữa quay trở lại bình thường. Trong mắt của hắn, trơn nên không hề lay động, duy còn lại như vậy một tia, người bình thường nhìn thấy cũng phải bị miễn cưỡng hù chết sát ý cái này cha nở dê tha ý Lữ Trác, đã là hoàn toàn chăm chú hạ xuống. Bởi vì, hắn cảm giác được uy hiếp không sai. Chính là uy hiếp nếu như Lữ Trác hiện tại không có dung hợp văn tỷ hệ sở thế giới, như vậy giơ tay liền năng lực trấn áp ba người trước mặt. Nếu như chỉ là một cái địa ngục thế giới tạo phản, Lữ Trác QNZ không sợ chút nào. Nếu như hơn nữa một cái tinh linh giới tạo phản, Lữ Trác QNZ không sợ. Nhưng không có nhiều như vậy nếu như, Lữ Trác thậm chí có thể khẳng định, thế giới này lập tức liền hội chia 5 xẻ 7 cái này đã qua thời không lý. Địa ngục thế giới cùng tinh linh giới toàn bộ đứng ở không này một bên, này không sinh ra ẹ đỏ lạc, làm sao hội không ở hắn nắm trong bàn tay đây?